Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, túi thơm bên hông nàng vô tình rơi xuống, Liên Kiều vội vàng nhặt lên, nhưng nó vẫn dính bùn đất, vì vậy nàng đổ hết đồ bên trong ra, định thay sang một túi thơm khác. Túi vừa mở ra, Liên Kiều mới phát hiện bên trong túi thơm này đựng là hai viên cốt châu tìm thấy từ hộp sọ của Tiêu Tiêu và dưới đáy biển. Liên Kiều ồ lên một tiếng, thuật đổi đầu của Chu gia nàng đã hiểu, nhưng những cốt châu mọc ra từ hộp sọ này lại dùng để làm gì? Lục Vô Cửu cầm một viên lên xem xét một lúc, rồi buông tay, ném thẳng viên cốt châu vào vũng bùn dưới chân. Liên Kiều vội vàng nhặt lên, ngươi làm gì vậy? Lục Vô Cửu lại nói, đương nhiên là trả nó về nơi nó nên ở. So với túi thơm của nàng, thứ này e rằng càng thích ở trong bùn đất hơn. Tay Liên Kiều đang lau cốt châu khựng lại, đột nhiên nhớ tới trước đây hắn từng nói những cốt châu này giống như hạt giống. Ý ngươi là nói, những cốt châu giống hạt giống này thật sự có thể mọc ra thứ gì đó. Nhưng mà, nó sẽ mọc ra cái gì? Liên Kiều cầm một viên cốt châu lên, quan sát tỉ mỉ, nhưng không nhìn ra manh mối gì. Cũng là chiếm đoạt đầu lâu của người khác, nhưng nàng thấy Chu gia và Tiêu Tiêu mà chúng ta gặp ở Doanh Châu Đảo có gì khác nhau? Lục Vô Cửu hỏi ngược lại, khác nhau? Liên Kiều trầm ngâm, ngoài linh căn khác biệt, điểm khác biệt lớn nhất chính là có thể giữ được nhan sắc hay không. Chu gia thông qua sen tiên trung có thể khiến đầu lâu không bị thối rữa, không khác gì người thường. Còn đầu mà Tiêu Tiêu cướp được sau 2-3 ngày sẽ bị thối rữa, buộc phải liên tục g, y, ế, c người. Mà thuốc giữ nhan sắc thì chính là lấy từ một đóa sen tiên trung, mà hoa sen ban đầu chẳng phải là do hạt giống nảy mầm mà thành sao? Là sen tiên trung. Liên Kiều chợt hiểu ra, cốt châu này nếu là hạt giống, nhất định sẽ mọc ra sen tiên trung đúng không? Lục Vô Cửu khẽ hất cằm, nàng trồng thử chẳng phải sẽ biết sao? Liên Kiều cảm thấy 8-9 phần là đúng, nếu thật sự là vậy, tất cả sẽ được sâu chuỗi lại với nhau. Đầu lâu của những dư nghiệt này thực chất là quả, được cơ thể nuôi dưỡng, giống như cây ra hoa kết trái, một khi chín mùi, đầu lâu sẽ tự động rụng xuống. Quả rụng xuống chứa cốt châu đen bên trong chính là hạt giống, gieo xuống sẽ mọc ra sen tiên trung, có tác dụng giữ nhan sắc, có thể giữ cho t, h, i, t, h, ể không bị thối rữa. Như vậy, những dư nghiệt hình thiên thức tình huyết mạch này có thể lặng lẽ chiếm đoạt thân phận của người khác mà không bị phát hiện, nhờ hạt giống mọc ra từ đầu lâu của chính mình, rồi lại lặp đi lặp lại, không ngừng gieo trồng ra càng nhiều sen tiên trung hơn. Chẳng trách cốt châu này lại mọc ra sen tiên trung, một cành mọc ra hai đóa hoa, giống như một người mọc ra hai cái đầu. Một đóa là thuốc, một đóa là kịch độc, không phải tương trợ, mà là tương khắc. Nghĩ đến đóa kịch độc kia, e rằng mang theo không ít lời nguyền của những người C, H, E, T oan uổng. Thì ra tất cả đều có dấu vết để lần theo, những đóa sen tiên trung này ở khắp mọi nơi, nhưng trải qua ngàn năm, biết bao người đi qua mà không nhận ra. Liên Kiều chợt nhớ tới hôm Chu Tĩnh Hoàn giả mạo dẫn nàng đi xem cả hồ sen tiên trung, bụng nàng lập tức cuộn lên. Đây nào phải là hoa, rõ ràng là cả hồ chứa đầy đầu người. Nhân quả báo ứng, Chu phu nhân ngày ngày tham luyến tác dụng giữ nhan sắc, cuối cùng cũng vì loài hoa này mà C, H, E, T thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu gia này cũng thật là ngông cuồng, dám trực tiếp lấy sen tiên trung làm gia huy, con thờ phụng thành thánh vật, chẳng lẽ không sợ bị người ta phát hiện sao? Liên Kiều vẫn còn sợ hãi, Lục Vô Cửu thản nhiên nói, đèn nhà ai nấy sáng, bọn họ càng quang minh chính đại, càng khiến người ta khó mà nhận ra. Liên Kiều luôn cảm thấy lời hắn có ẩn ý, chắc là đang nói đến những gia tộc khác, nàng muốn hỏi thêm, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, cúi đầu xúc một ít bùn đất bỏ vào túi, rồi đặt cốt châu vào trong. Lỡ như có thể ra ngoài, những đóa sen tiên trung này mầm sinh trưởng từ cốt châu này sẽ là bằng chứng tốt nhất để vạch trần bộ mặt thật của Chu Sơ. Tuy nhiên, đang định đứng dậy, nàng bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động kỳ lạ. Liên Kiều nín thở, nhỏ giọng hỏi Lục Vô Cửu, người có nghe thấy gì không? Hình như là tiếng rồng. Lục Vô Cửu rõ ràng cũng phát hiện ra, hơi nheo mắt, nghiêng tai lắng nghe. Đúng vậy, Liên Kiều cũng nghe thấy là tiếng rồng ngâm, trái tim vừa mới bình tĩnh lại của nàng lại đập dữ rồi. Đúng rồi, bộ xương nửa người nửa rồng kia, mấy ngày nay bọn họ bị chuyện của Chu phu nhân quấn lấy, nhất thời quên mất chuyện này. Chẳng lẽ huyết mạch hình thiên của Chu gia còn có quan hệ gì với bán thần này? Liên Kiều cũng nhắm mắt lại, phân biệt nguồn gốc của âm thanh. Ở phía dưới, Liên Kiều đột nhiên mở mắt ra, Lục Vô Cửu đã cúi người xuống. Hai người đang định xem xét kỹ lưỡng, đột nhiên, từ khe hở của nắp giếng phía trên chiếu xuống một luồng sáng. Ánh sáng đó vừa đúng chiếu vào một vị trí nào đó ở phía dưới, rồi phiến đá dưới chân bọn họ đột nhiên nứt ra, hai người cùng rơi xuống. Thì ra cái giếng này chỉ là lối vào của khung đồng ấn với bên ngoài, bên dưới còn có một không gian rộng hơn. Cách chương